Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Say Tình của tác giả Trần Thúy Hằng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xe nhanh chóng chạy một mạch về Đinh Gia. Vừa đứng ở cổng, cô đã phải điều chỉnh lại cảm xúc để không ai nhận ra điểm bất thường của mình. Cô biết giặc ngoại không bằng giặc trong. Cô cũng biết xung quanh có bao nhiêu người muốn mình chết đi. Cô Nhiên cũng về rồi. Hôm nay cô cậu sao ai cũng về sớm thế? Chị nói anh Bảo hả? Anh Bảo cũng về luôn rồi à? Đúng rồi, cậu đang ở trên phòng của bà chủ. Cậu về cũng một lúc rồi cô. Ừ, tôi biết rồi. À, dì Hảo đang ở đâu vậy? Dì ấy đang ở sau nhà trông coi thợ trồng kiểng. Lúc sáng bà chủ vừa nhập về mấy cây đẹp lắm. Vậy chị đi làm việc đi. Tôi ra sau tìm gặp dì Hảo một chút. Cô không vào nhà như thường lệ mà đi vòng thẳng vào phía sau. Hơn ai hết, cô cần nhất là dì Hảo ngay lúc này. Vừa xuống sân sau, cô đã thấy dì Hảo đang tất bật chỉ cho mọi người làm việc. Cô chậm bước đi tới chỗ dì rồi kéo nhẹ tay. Dì Hảo, ủa sao con lại về giờ này, có chuyện gì hả? Dì có thể ra đây nói chuyện với con một chút được không? Nhìn đôi mắt cô là dì đã hiểu được có chuyện xảy ra rồi nên cẩn trọng gật đầu. Việc ở đây cũng sắp xong rồi, con lại đằng kia đứng cho mát chờ dì đi. Dạ. Dì Hảo nói thêm vài chuyện dặn dò công nhân đang làm việc, sau đó cũng đi sang một phía khác. Đủ xa để mọi người không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Có chuyện gì vậy? Sao lại về nhà sớm thế này? Dì khoan hãy hỏi đã. Con sợ có ai để ý, cho nên cứ tranh thủ vào việc chính trước. Lúc nãy con có gặp một người, nói là trước đó đã gặp con đi cùng với một người đàn ông bị thương khắp người. Anh ta có nói thế nào con cũng không nhớ người đàn ông đi cùng con là ai và tại sao lại bị thương. Nhưng mà người này đã trao trả lại cho con một thứ rất quan trọng mà lúc đó con đã đánh rơi trên xe của anh ta. Có chắc đó là vật của con không? Thời bây giờ lừa đảo nhiều lắm, sao con lại tin người ta quá vậy? Không phải đâu gì, con đã tìm hiểu khá kỹ rồi mới quyết định tin anh ta. Nhưng mà dì hãy nghe con nói đi. Anh ta đưa lại cho con một sợi dây chuyền có mặt hình ngôi sao. Lúc bất cẩn con đã làm hư cái mặt ngôi sao đó. Đồng thời cũng biết được bên trong có chứa một tờ giấy. Tờ giấy chỉ ghi ngắn gọn một dòng chữ. ADN của con chính là Di Trúc. Dì nghĩ xem câu nói này có ý nghĩa gì. Chuyện này mới nghe qua thì đúng thật rất vô lý. Thế nhưng phản ứng của dì Hảo quả đúng là chuyện này không đơn giản chút nào. Đôi mày của dì bỗng chốc nhau lại, đôi mắt cũng trùng xuống. Con nói có thật không? Con vẫn còn giữ tờ giấy đó đây. Không tin dì cứ xem thử đi. Còn có cả dây chuyền đó nữa nè. Dì xem có phải là đồ của con lúc trước không? Cô đưa cho dì Hảo xem sợi dây chuyền có mặt hình ngôi sao 5 cánh và cả tờ giấy nhỏ được gói gọn trong đó. Dì Hảo cầm những thứ này mà đôi tay bất giác run run mới khiến cô thấy không ổn. Dì Hảo, dì nói thử xem đây có phải là đồ của con lúc trước khi bị mất trí nhớ không? Cái này dì cũng không biết. Từ trang cá nhân của con thì làm sao mà dì biết được. Thôi, nếu là đồ không rõ lai lịch thế nào thì con đừng mang ra cho ai thấy cả. Lỡ như người nào có ác ý lại đổ thừa cho con ăn cắp thì không nên. Nhưng mà con lại thấy nó rất quen thuộc. Chỉ là tạm thời con không thể nhớ ra nó chính xác có phải là đồ của con hay không thôi. Bên trong này cũng không nói ADN của ai là Di Trúc. Vậy cho nên con càng cần dì nhớ lại xem sợi dây chuyền này có phải là của con hay không. Dì Hảo lúc này lại lắc đầu nguẩy nguậy. Không, dì đã nói là không biết rồi nên con đừng hỏi nữa cũng vô ích thôi. Dì còn nhiều việc phải làm lắm. Con hãy nhớ lời dì. Một là đem trả thứ này lại cho người đã nhặt nó. Còn hai là giấu nhẹm nó đi, không được để cho ai thấy, có hiểu chưa? Con, dì đi làm đây. Dì Hảo lạnh lùng xoay lưng bỏ đi. Chỉ còn một mình cô đứng đó là ngây ngô không hiểu gì. Thái độ của dì lúc này là sao? Sao cô cứ có cảm giác bất an khi nhìn dì thế này? Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Tại sao mọi người ai cũng ấp úng không chịu nói thẳng cho cô biết? An Nhiên, cô còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì đằng sau đã vang lên tiếng gọi của bà Tình. Không biết bà đã đến từ bao giờ, cuộc trò chuyện vừa rồi cũng chẳng biết bà đã nghe được bao nhiêu. Dạ, con nghe đây mẹ. Cô vào nhà đi, tôi có chuyện muốn nói. Dạ. Nghe lời dì Hảo, cô cất vội những món đồ không nên cho người ngoài thấy vào trong túi, rồi đi lên nhà. Lúc này trong phòng khách đã có Thiên Bảo ngồi chờ sẵn ở đó. Bà Tình và cô vừa vào đến thì cũng bắt chuyện ngay. Hai đứa có nhớ một dự án ở gần sát khu ngoại ô chứ? Thiên Bảo nhanh nhảu trả lời. Đó là khu dự án xây trường học, lần đó chúng ta phải khó khăn lắm mới đấu thầu được, đương nhiên là con nhớ rồi. Làm sao vậy mẹ? Bà Tình lại quay sang nhìn An Nhiên. Mẹ vừa nghe thông báo ở dự án ngoài đó đang có chút trục trặc, vì không có lãnh đạo cấp cao nào đủ uy tín và sự gian đe ở đó trông chừng. Công nhân làm việc không đúng quá trình, cố tình kéo dài thời gian, thậm chí là lơ là công việc. Những người quản lý thì thay nhau ăn xén còn cắt bớt vật tư. Mẹ cần một trong hai đứa con từ ngày mai hãy ra ngoài đó để theo dõi vụ việc này, tránh để trường hợp xấu nhất xảy ra. Vậy ý mẹ là muốn con hay An Nhiên đến đó? Bà Tình nhìn con trai. Đương nhiên là An Nhiên rồi. Con còn cả khối công việc ở công ty cần phải lo. An Nhiên nó lại giỏi mấy việc ăn nói và xử lý tình huống. Để nó đến đó là hợp lý nhất rồi. Thiên Bảo đột nhiên không nói gì nữa mà nhìn An Nhiên. Cô nhận ra họ có điều gì khác biệt hơn mọi ngày. Nhưng nếu đây là công việc thì cô sẽ đi. Dạ được. Ngày mai con sẽ dọn đến đó ở rồi giải quyết công việc, cho đến khi mọi thứ ổn định trở lại sẽ quay về. Bà Tình lại hớn hở cười thành tiếng. Tốt, đấy, chỉ có cô là tốt nhất thôi. Vậy lên trên chuẩn bị luôn đi, mai còn đi cho sớm. Dạ. Dì Hảo cứ tưởng đã đi làm việc rồi, nhưng lúc này lại có mặt ngay sau bức tường lối xuống nhà bếp. Nghe được câu chuyện vừa rồi, dì lại xanh hết mặt mày, tay chân bắt đầu run rẩy không biết nguyên do. Tối đó khi mọi người đang cùng ăn cơm dưới nhà, An Nhiên lại một mình dọn hành lý trên phòng riêng. Cũng không biết chuyến đi này sẽ mất bao lâu, nhưng quần áo cũng không cần mang theo quá nhiều, đủ để dùng là được rồi. Cốc cốc, ai vậy, vào đi. Cạch, cánh cửa bật mở, người vào trong là dì Hảo, trên tay dì vẫn là mâm cơm nhỏ quen thuộc. Dì lại mang cơm lên cho con à? Con lớn rồi mà, khi nào đói con tự xuống tìm ăn được rồi. Sau này dì đừng mất công vào mấy việc nhỏ linh tinh này nữa nha. Con lúc nào cũng nói vậy, nhưng mà có làm được đâu. Để rồi xem, nếu dì không mang lên cho con, một khi con mà xong đống quần áo đó là nằm ì xuống ngủ luôn cho mà xem. Cô cười xòa, đúng là không ai hiểu cô qua dì Hảo được mà. Dì này, dì lớn tuổi rồi, đừng bận lòng về con quá, dì lo nghỉ ngơi cho tốt, dì khỏe mạnh con mới thấy nhẹ nhõm được. Thôi đi, không nói nhiều nữa, mau qua đây ăn đi, chỗ đó để dì xếp cho con. Dạ, tuân lệnh dì. Cô cười tinh nghịch đi qua chỗ dì ngồi nơi ghế sofa. Dì Hảo cũng đến ngồi xuống giường xếp quần áo cho cô. Nhìn cảnh này ai không biết còn nghĩ họ là mẹ con thật sự. Dì Hảo tay xếp đồ nhưng mắt vẫn nhìn cô đang ăn uống ngon lành. Bất giác như trong lòng có chuyện khó nói nên chỉ biết lấp lửng. An Nhiên này, nếu rời khỏi đây, nếu không có cái danh xưng tiểu thư nhà họ Đinh hữu danh vô thực này, thì con sẽ chọn cuộc sống thế nào? Con sẽ chọn một cuộc sống trên thảo nguyên, nơi chỉ toàn cây cối chim thú. Sáng con sẽ dậy sớm hít không khí còn vương chút sương mai, đón mặt trời lên cùng với tách trà ấm thơm lừng, chim chóc thi nhau hò reo, đón một ngày mới tưng bừng kiếm ăn. Khoảng sân nhỏ trước nhà con sẽ trồng đầy hoa đủ màu sắc rực rỡ. Để trưa đến, ánh nắng chiếu xuyên tạc qua từng khe hở nhỏ, làm nổi bật thêm phần sắc màu. Con sẽ nuôi thêm vài con mèo nhỏ, để lúc nào nó cũng vờn quanh dưới chân nô đùa cùng con. À, tối đến con sẽ ngồi trên cái ghế mây bập bênh nhìn lên trời. Ở thảo nguyên chắc sẽ thấy nhiều sao hơn trốn thành thị gì nhỉ. Lúc đó vừa ngắm bầu trời thanh tịnh, vừa ngửi được mùi hoa cỏ đơm đầy, vừa mỉm cười nghĩ lại cuộc đời mình. Dì nói xem, cuộc sống như thế có phải rất bình yên không? Dì Hảo nghe xong mà thấy xót xa. Đời này ai mà không mong muốn một cuộc sống bình yên, chỉ là có cuộc sống này luôn đẩy con người ta đi ngược chiều ước mong mà thôi. Vậy hay là con cứ thực hiện những điều mà con muốn đi. Còn những chuyện ở gia đình này vốn không phải là nhiệm vụ của con đừng đặt nặng quá để rồi đôi vai của mình bị mỏi mệt mà không có nơi tựa vào. Cô lại cười thật dịu dàng. Lúc ông nội đưa con về đây, khi đó con còn rất nhỏ nên chưa hiểu chuyện gì. Lớn hơn một chút, ông ngày ngày luôn nói với con rằng khi lớn lên con phải đảm nhiệm chức vụ bảo vệ gia đình này thay cho ông. Lúc đó con không hiểu ý ông cho lắm, nhưng mà dựa vào cách ông dạy dỗ con từng chút một, cũng dựa vào những gì ông nâng đỡ con, thì con hiểu bản thân con cần phải có trách nhiệm thế nào đối với gia đình này. Con không thể vì một chút lợi ích cá nhân của mình mà phụ bỏ đi kỳ vọng của ông. Nhưng mà bây giờ chuyện trong nhà lẫn chuyện trong công ty đều rất ổn và đang phát triển không ngừng. Những gì con hứa với ông cũng xem như đã thực hiện được rồi. Cũng đã đến lúc con đang sống cho bản thân của mình. Dì Hảo à, con biết ở đây ngoại trừ ông ra thì chỉ có dì là yêu thương con nhất. Nhưng mà con thấy bản thân con còn rất nhiều chuyện cần phải điều tra cho rõ. Con không muốn bản thân mình cứ đôi lúc mơ mơ hồ hồ, chẳng biết là thực hư. Không, con không thấy bản thân con lúc này đang sống rất tốt sao? Tại sao phải đi tìm những chuyện trong quá khứ? Nếu nó không vui thì tính làm sao? Thì đó cũng là một phần trong ký ức của con, trong cuộc đời này của con. Nếu là cuộc đời của con thì con cần phải biết chứ gì. Dì Hảo càng nói lại càng khiến cô cảm thấy có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra. Đúng thật là dạo gần đây dì vẫn luôn muốn cô rời khỏi căn nhà này. Rốt cuộc là ở đây cô đang có những khúc mắc nào mà bản thân vẫn chưa nhớ vậy chứ? Thôi, con thấy no rồi, để con mang đồ ăn xuống dưới rồi lên soạn cho chuyến đi ngày mai. Dì về phòng nghỉ ngơi đi dì. An Nhiên. Dạ, con nghe. Con có thể nghe lời dì một lần được không? Cũng cần phải xem đó là điều gì nữa dì ạ. Con có thể hủy chuyến đi này được không? Con không. Thôi, không bàn đến vấn đề này nữa, con đã quyết định rồi nên xin lỗi dì. Cô đã quyết tâm thế rồi, dì Hảo cũng hết cách. Có những chuyện mà khả năng của dì chỉ có thể giúp cô được đến đó. Còn tiến sâu hơn nữa thì con trai của dì cũng không biết khi nào mới được gặp lại. Đêm hôm đó trong căn nhà rộng lớn này có hai người đang trở mình khó ngủ. Một là An Nhiên đang loay hoay không biết ngày mai mọi chuyện có thuận lợi hay không. Rằng những câu hỏi mà vẫn chưa tìm được câu trả lời, biết khi nào mới nhớ ra được. Còn bên dưới, dì Hảo đang không ngừng tự trách mình. Dì không biết làm cách nào để bảo vệ cô được chu toàn tốt nhất. Nghĩ mãi cũng không thông, cuối cùng cũng quyết định cầm theo điện thoại rồi đi ra sau vườn. Cũng phải mất hết một lúc lâu, dì mới quyết định gọi cho một người. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, cũng chẳng biết người này có ngủ hay không, mà tiếng chuông chỉ vừa đổ đến lần thứ 3 là đã bắt máy. Ai vậy? Dì Hảo phải nuốt nước bọt mấy lần mới lên tiếng nói. Là tôi, Tô Hảo, cậu còn nhớ tôi chứ, Nhật Minh. Đầu dây bên kia giọng Nhật Minh vẫn trầm đặc. Thì ra là gì? Lâu quá rồi không nghe được giọng gì. Tôi còn tưởng mình đã quên gì luôn rồi chứ. Sao vậy, nửa đêm nửa hôm lại gọi cho tôi? Tôi cũng không định gọi cho cậu, nhưng mà có một chuyện quan trọng nhất định tôi phải nhờ đến cậu. Nhật Minh, cậu còn yêu An Nhiên đúng chứ? Chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện gì cần nói? Có đấy. Cậu phải cho tôi biết thật lòng rằng cậu có còn yêu con bé An Nhiên không? Cậu có còn muốn đưa nó ra khỏi chỗ này không? Tôi đã từng như thế một lần, nhưng mà cố nhất quyết không đi, sống chết cũng muốn ở lại, cho nên cậu đã quay lại tìm nó, nhưng mà cậu không hề nhắc đến chuyện quá khứ cho nó nhớ lại đúng không? Cuối cùng dì có chuyện gì, con thể nói thẳng ra được không? Tôi còn đang làm việc đấy. Nghe tôi nói đây Nhật Minh, ngày mai An Nhiên nó sẽ dọn đến ở ngoài khu ngoại ô, chắc có thể là một thời gian dài nó mới quay về nhà. Nhưng mà cái tôi đang lo sợ mà không biết nó có còn mạng trở về hay không nữa. Tôi báo tin này cho cậu biết để cậu quyết định. Nếu cậu còn yêu nó, cậu còn chút tình cảm với nó thì hãy bảo vệ cho nó chu toàn được không? Bỗng nhiên Nhật Minh lại im lặng. Hắn không nói gì ngoài những tiếng thở đều đều rõ nét thông qua loa điện thoại. Không nhìn thấy mặt nên dì Hảo nào đâu biết được tâm tình hắn đang phức tạp thế nào. 5 lần 7 lượt hắn đều dùng mạng mình để bảo vệ cho cô Chu Toàn không dám sơ hở. Nhưng đến cuối cùng thì... Alo, alo, cậu có còn đó không? Cậu có nghe tôi nói không vậy, Nhật Minh? Tôi đang bận, không nói với dì nữa. Tút tút tút. Nhật Minh tắt máy. Dì Hảo nhìn vào điện thoại mà lòng còn lo hơn một chút. Cậu sẽ bảo vệ con bé như đã từng làm chứ? Bỗng chốc dì nhớ lại khoảnh khắc định mệnh vào 1 năm trước. An Nhiên đang quỳ thộp xuống nền nhà, không phải vì đang mắc lỗi mà vì biết được những sự thật quá xé lòng. Lúc ấy ông nội đã mất, bà Tình nghiễm nhiên đứng lên làm chủ Đinh gia. Thiên Bảo không yêu không mến nhưng lại biến thái, không muốn cô được hạnh phúc bên cạnh Nhật Minh. Anh ta bày ra đủ trò khiến hai người phải ly tan. Đỉnh điểm là buổi trưa hôm đó, hai mẹ con bà Tình ép cô vào đường cùng. Cô đã biết trước nên đã nói dối Nhật Minh đi công việc giúp mình để hắn không tự đến nộp mạng. Nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, hắn vẫn có mặt, vẫn vì cô gồng gánh sự cay nghiệt, hành hạ thân xác đến tan tành của hai mẹ con quái nhân. Dì Hảo nhìn cũng đã hiểu tấm chân tình Nhật Minh dành cho cô. Mặc dù không giúp gì được hai người thoát khỏi biển khổ, nhưng chiếc taxi lúc đó đến đúng lúc như vậy cũng là do dì kêu người đi dò trước rồi tạo tình huống cho hắn đưa cô đi rời khỏi. Bây giờ chỉ cần nhớ lại những chuyện lúc đó là dì lại thấy tim nhói lên vài lần. Sáng hôm sau, dù biết hôm nay An Nhiên sẽ đến khu ngoại ô giải hạn, nhưng hai mẹ con bà Tình không ai nói lời tạm biệt hay chúc cô bảo trọng một câu. Bà Tình bận hội họp mấy bà bạn già, còn Thiên Bảo lại đến công ty lo liệu vài chuyện quan trọng. Chỉ có dì Hảo và vài chị giúp việc phụ cô mang hành lý ra xe. Dì Hảo vẫn là người hay lo, vừa đi dì vừa dò dặn cô không ngớt. Con đó, đến nơi rồi thì phải gọi báo cho dì biết. Nghe bà chủ nói đã sắp xếp chỗ ở cho con xong hết rồi. Coi vậy chứ bà chủ cũng không bạc với con đâu. Ở một mình rồi phải biết tự chăm sóc mình, không được bỏ bữa, bệnh phải đi khám, ngủ phải điều hòa ở mức 26 thôi, hiểu không? Con chuyên ra ngủ toàn bật 19 độ thôi, thân con hay bị hàn, con phải biết. Con biết rồi dì ơi, An Nhiên của dì lớn đến nỗi sắp lấy chồng rồi, mà dì cứ nghĩ con còn trẻ con. Thôi con đi nha, nói nữa là trễ luôn đó dì. Dứt câu cô cũng đã ngồi gọn gàng trong xe. Dì Hảo thấy nụ cười có vẻ háo hức trên môi cô thì cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười trừ và vài câu nói lẫy yêu. Tôi cũng biết rồi, mấy người đi công tác vui vẻ nhé. Lúc nào về tôi lại nấu mấy món ngon bồi bổ cho, chịu không? Yes sir. Chiếc xe nổ máy, bóng dáng của nó cũng dần khuất xa. Dì Hảo lại bất giác nói thầm. An Nhiên, mong con thượng lộ bình an, đi sao về vậy? An Nhiên ngồi trên xe, điện thoại cô lúc này cứ reo mãi không thôi. Lão Lâm này đúng là phiền thật, tối qua bị cô cho leo cây còn khóa máy, chắc lão đang cay lắm đây mà. Cô chán nản tắt cuộc điện thoại rồi chỉnh sang chế độ im lặng luôn. Khó khăn lắm mới có khoảnh khắc thoải mái cho riêng mình, cô không muốn ai làm phiền đến cả. Trải qua đoạn đường gần 4 tiếng đồng hồ, đi qua bao nhiêu cảnh đường đông đúc, rồi lại rừng thông xanh ngập, cuối cùng cô cũng đến căn nhà mà bà Tình đã chuẩn bị sẵn cách khu công trình tầm 500 mét. Mang tiếng là tiểu thư nhà họ Đinh, phó giám đốc xây dựng đến khảo sát mà lại ở trong căn nhà cũ kỹ như nhà dựng tạm của công nhân. Mấy cái địa vị cô có được đúng là hữu danh vô thực thật. Đến nơi, sau khi mang đồ đạc xuống hết, tài xế cũng cho xe quay về. Một mình cô khệ nệ vừa kéo vali vừa đeo thêm vài cái túi sách lớn nhỏ, đưa được chúng vào trong đúng là rút hết sinh lực của cô rồi mà. Căn nhà này bụi bặm bám dày quá, đưa ngón tay quệt ngang xuống bàn ăn cũng đủ làm đầu ngón tay trở nên đen ngòm rồi. Cô nhìn quanh bếp một lượt, tuy không có nhiều dụng cụ nấu bếp lắm nhưng ít ra mấy thứ cơ bản nhất cũng có đủ. Khát nước giữa cái nắng gay gắt của buổi trưa, ngôi nhà này xung quanh lại không có cây cối nên càng đặc biệt nóng. Lúc này mọi thứ cứ bừa bộn nên chỉ kịp ra ngoài lân la tìm mua vài chai nước ướp lạnh rồi về bắt tay vào lau chùi dọn dẹp. Lại hoài mãi cho đến khi chai nước cuối cùng trong túi được cô lấy ra uống mới hay trời đã chuyển tối từ lúc nào. Thảo nào lại mệt như thế, tay chân rệu rã, người ngợm nhếch nhác, mồ hôi thấm đẫm cả quần áo đến bết xít khó chịu. Cái quan trọng là cái bao tử cô đang kêu cứu, thậm chí quậy cọ trong đó. Nhớ từ lúc sáng đến giờ ngoại trừ mấy chai nước kia ra, cô cũng chưa bỏ được thứ gì vào bụng, chẳng trách nó lại kêu gào. Cô ngồi bệt dưới đất nhìn thành quả mà mình đã làm được trong mấy tiếng đồng hồ. Sàn nhà bóng loáng, tủ kệ gọn gàng, bàn ghế sạch bụi, bếp núc cũng cực kỳ ngăn nắp. Khoan đã, có phải cô đói quá nên sinh ra ảo giác không? Mùi đùi gà quay đang thoang thoảng đâu đây, rất gần. Mùi này nồng nàn đến nỗi cô có thể nhìn ra được trước mắt. Đói quá phát điên rồi, trời ạ. Cô ôm bụng, nhắm mắt tự than vãn một mình. Bởi lúc mua nước, cô đã được chủ tiệm nhắc nhở chỗ này nhiều trộm cướp, nên tối sẽ không có hàng quán nào mở cửa quá 8 giờ. Vậy mà nhìn xem, đồng hồ trong TV đã điểm 8 giờ 30 mất rồi. Không nghĩ là mình có thể làm một mạch đến nỗi trời tối như thế còn không biết luôn ấy. Đói rồi sao? Một thanh âm vô cùng trầm ấm phát ra từ phía sau ngay cửa ra vào. Cô giật mình quay người lại mới phải tròn mắt khi người đến lại là hắn, Nhật Minh. Không cần cô mời, hắn trực tiếp đi vào trong, trên tay còn cầm thêm một hộp thức ăn. Mùi vị thoát ra từ đó làm cô tỉnh ngộ. Hóa ra mình không đói đến ảo giác, mà mùi đùi gà quay lại bốc ra từ chỗ thức ăn hắn mang đến. Anh, sao anh... Mỗi lần gặp tôi, cô đều phải nói lắp vậy à? Hắn đến ngang nhiên ngồi xuống ghế sofa, tay còn dở hộp thức ăn ra, mùi thơm từ đó bay ra ngào ngạt. Đến lúc này rồi, cô cũng không trụ nổi cơn đói đang hoành hành nữa, liền ngoan như cún ngồi lên ghế rồi nhìn hắn. Tôi chưa mời mà anh vào nhà là anh mất lịch sự, nhưng mà tôi rất rộng lượng, cũng rất dễ được mua chuộc. Nếu chỗ thức ăn này dành cho tôi, thì tôi sẽ bỏ qua cho anh cái tội mạo muội đấy. Rõ ràng là đói đến méo hết miệng mà còn cứng giọng, Nhật Minh cười thầm một cái rồi đẩy đồ ăn đến trước mặt cô. Của cô đấy. Được, tôi đại nhân không chấp tiểu nhân, lần này tôi tha cho anh đấy. Món cơm đùi gà quay này cô rất thích. Không, phải nói là món khoái khẩu nhất của cô mới đúng. Khoái khẩu đến nỗi ăn nó trong một tháng cũng không thấy chán. Nhất là mấy lúc đang bị đói cồn cào thế này, thì độ ngon của nó cũng thuộc dạng nhân 100. Nhật Minh im lặng ngồi quan sát cô ăn như hổ đói. Đợi thức ăn vơi đi một nửa, anh mới ôn tồn nói. Đêm nay cô ngủ ở đâu? Ở đây, nhà này của tôi mà. Ý tôi là phòng ngủ hay phòng khách? Anh hỏi thừa nhỉ, đương nhiên là phòng ngủ rồi. Vậy tôi cũng muốn ngủ trong phòng đấy thì sao? Chắc là do ăn nhanh quá nên cô bị sặc đến đỏ hết mặt. Vậy mà hắn điềm tĩnh đưa nước đến cho cô, tận tay vỗ sặc sau gáy cô rồi lại nói. Tôi có dành ăn với cô sao? Ăn nhanh để xếp hàng đầu thai à? Cô vừa tỉnh lại chút thì liền quơ tay. Không không, ý là lúc nãy anh vừa nói gì đấy? Ăn nhanh để xếp hàng đi đầu thai à? Trước đó tôi có dành ăn với cô à? Không, là câu trước nữa. Tôi cũng muốn ngủ phòng đó thì sao? Đúng đúng, anh đang nói khùng nói điên gì đấy? Nhà tôi đâu phải nhà trọ. Vì mua thức ăn cho cô, nên tôi lỡ giờ đi tìm khách sạn, cô phải có trách nhiệm cho đêm nay của tôi. Cô ngạc nhiên đến chừng mắt, người đàn ông này sao lại ngang ngạnh vậy? Nè, anh đừng có nói như tôi ép anh mang đến đây đấy nhé. Ý cô thế nào? Đương nhiên là mời anh đi cho rồi. Ồ, cảm ơn cô mời tôi vào trong. Vậy tôi không khách sáo nữa. Ờ, này anh đi đâu đó? Về phòng. Phòng ai? Chỗ này chỉ có một phòng nhỉ. Nhưng ai cho phép anh? Tôi cho. Ờ hay, anh ngang ngược nhỉ. Có tin tôi la lên không? La đi, có ai tới cũng nghĩ chúng ta là tình nhân cãi nhau. Dù gì chúng ta cũng tới đây cùng lúc. Ờ làm gì? Ăn nhanh đi còn vào ngủ. Ờ hay. Hắn đi một mạch vào trong như trốn không người. Mớ đồ ăn vừa được nhét vào bụng cô cũng vì tức mà muốn dội ngược ra ngoài. Trên đời tại sao lại có kẻ chơi chẽn như thế được chứ? Có biết liêm sỉ là gì không? Biết trai gái khác biệt không? Nhưng mà hình như hắn đẹp trai thật nhỉ? Chỗ này ánh đèn không đủ sáng trưng. Chiếc nhan sắc thiên nhường địa thẹn đó của hắn lại khiến mắt cô được chiêm ngưỡng một mẫu điêu khắc đẹp mê người. Ơ, cô đang nghĩ gì đấy? Tự dưng lại nghĩ đi đâu mà lệch nhịp vậy không biết. Không được, không thể để một kẻ lạ trong nhà giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì biết làm sao. Nơi đây là nước lạ cái, cô làm gì có sức phản kháng. Huống hồ gì là một thân con gái đến một mình. Cô lau vội tay rồi chạy đến túi sách, cô phải báo cảnh sát. Dù gì mình cũng mới đến, không thể mạo muội làm phiền hàng xóm để rồi tạo cho họ một cái nhìn không hay về mình. Trời ơi, dì Hảo gọi tận 40 cuộc, gọi đến nỗi điện thoại cũng pin yếu, thôi chết rồi. Hóa ra từ sáng đến giờ cô bận dọn dẹp đến quên mất cái điện thoại đã bị tắt tiếng từ lúc lên xe. Thảo nào lại thấy sao hôm nay bình yên quá đỗi, không ai tìm đến mình. Chợt nhớ lại dì có dặn khi nào tới thì điện thoại báo bình an cho dì. Vậy mà cô lại não cá vàng ngay lúc quan trọng này mới khổ. Tạm quên đi tên biến thái đang thong thả nằm trong phòng mình, cô lật đật nhấn gọi lại cho dì Hảo. Cuộc gọi vừa được kết nối, giọng dì Hảo cũng nhanh chóng vang vọng một vẻ lo lắng và tức giận. Con đi đâu vậy hả? Gọi nhiều như thế cũng không ai nghe máy. Con làm gì sợ chết khiếp có biết không vậy hả? Nghe giọng dì như sắp khóc, cô lại thấy mình tội lỗi đầy mình. Xin lỗi dì Hảo, con đến nơi từ lâu rồi nhưng con tắt chuông điện thoại nên không nghe dì gọi. Đến đây lại gặp nhiều việc nên con quên mất gọi báo tin cho dì. Con vẫn bình an dì ơi, dì đừng giận con nha dì. Cái con nhóc này, từ sáng đến giờ tôi lo cho mấy người muốn phát sốt luôn có biết không, tôi còn tưởng. Dì lại nghĩ gì bậy bạ nữa rồi đúng không? À ờ, dì không nghĩ gì. Mà này, có ai làm phiền đến con không thế? Con gái con đứa đến đó một mình con phải cẩn thận hết mức đấy nhé. Nhớ cài cuộc gọi khẩn cấp là số của cảnh sát. Nếu có chuyện gì thì người khác cũng còn biết cách mà gọi giúp con. Tụi trẻ các con cứ thích cài mấy cái mật khẩu phức tạp. Có chuyện mà đợi người ta mò ra được mật khẩu, chắc đã tắt thở luôn rồi. Dì nói đúng hay là thật? Sao dì biết có kẻ đến quấy rối con vậy? Không những quấy rối mà còn mặt dày như mặt đường nữa. Con vừa định gọi cảnh sát thì thấy cuộc gọi nhỡ của dì nên gọi dì trước đấy. Nghe vậy dì Hảo lại hốt hoảng. Cái gì? Ai quấy rối con? Tên đó đã làm gì con? Nhưng sao con không gọi cảnh sát trước đi trời ơi? Dì đừng lo, hắn đang nằm trong phòng đấy. Hắn không biết con chuẩn bị báo cảnh sát đâu. Ỷ mình giúp được cho con tí đồ ăn là lại kiếm chuyện với con, đổ biến thái. Đến đây dì Hảo mới thấy có chuyện không đúng nên trong mày hỏi lại. Ý con nói ai vậy? Ai đang ở đó với con? Là một tên biến thái, chắc gì không biết anh ta đâu. Ai? Có phải cậu ta tên Nhật Minh không? Dì Hảo nói đúng tên của hắn làm cô tròn mắt. Ơ, đúng rồi, sao dì lại biết vậy? Cuối cùng dì Hảo cũng hiểu chuyện gì rồi nên âm thầm cười một mình. Sao dì lại không biết hắn được chứ? Hắn đến cũng là do dì hối thúc đến nóng điện thoại khi liên lạc không được cho cô đấy. Giờ nghe hắn đến rồi, dì cũng thấy hoàn toàn yên tâm. Tại sao dì biết không quan trọng? Quan trọng là con phải nghe lời dì, không được báo cảnh sát, cũng không được làm khó cậu ta. Ngay đây An Nhiên, ngoài dì ra thì cậu ta là người duy nhất con có thể tin tưởng đấy. Thôi trễ rồi, dì đi ngủ đây, chúc con ngủ ngon. Ơ, dì Hảo, dì Hảo, dì nói vậy là sao? Nói rõ ra đi chứ dì, sao lại... Tút tút tút, sao vậy? Gọi cứu binh à? Chắc không thuận lợi nhỉ? Đúng lúc này giọng Nhật Minh lại thao thao đằng sau lưng. Cô tức tối quay ngoắt lại mím môi. Anh lại chuyện gì nữa đây? Là thấy phòng đó nhỏ xíu, đồ đạc không đầy đủ, cũng không có điều hòa nên đổi ý muốn đi rồi đúng không? Tốt lắm, cửa ở bên kia không tiễn. Ai nói tôi muốn đi? Nhà không phải của anh không đi chẳng lẽ tôi? Ai nói nhà của cô? Chứ chẳng lẽ nhà anh biết nói đùa quá nhỉ? Đúng, nhà này là của tôi. Sao? Hắn dù có hơi lưu manh nhưng từng lời nói ra đều không phải bốc phét. Đêm qua khi dì Hảo điện thoại báo tin cho hắn, hắn đã tra ra được bà Tình đang cho người tìm chỗ ở cho cô, nhưng không phải có ý tốt mà là cố tình làm khó cô. Vậy là anh đã nhân tiện, à gọi là tiện tay mua lại căn nhà nhỏ cũ kỹ này với giá cao. Dù gì nó cũng bị bỏ hoang, lâu rồi không ai ở nên cũng sẽ mua mà không bị đôi co trả giá hay làm khó. Cái giá mà hắn đưa ra cũng đủ để chủ nhà này mua được một căn nhà khác ở thành phố khang trang hơn. Vốn dĩ hắn định sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa ở thành phố xong mới đến tìm cô. Nhưng cuối cùng dì Hảo lại gọi báo cho anh biết rằng đã mất liên lạc với cô. Vậy là tức tốc hắn ba chân bốn cẳng vứt hết công việc cho trợ thủ rồi một mình phóng xe đến đây tìm cô ngay. Anh nhìn nghe hắn nói mà thấy hoang mang. Sao dạo này việc gì của cô cũng có liên quan đến hắn hết vậy? Chuyện căn nhà này sao lại trùng hợp đến thế? Nhìn cô đứng ngớ người nhìn mình, Nhật Minh tặc lưỡi rồi đưa cho cô cái gối nằm trong tay mình. Cô có hai lựa chọn, một là ngủ sofa, hai là vào phòng. An Nhiên lại vểnh môi. Số 2, dĩ nhiên là số 2 rồi. Tôi đi đây, anh ngủ sofa đi. Tôi chưa nói hết, cho dù cô có chọn một trong hai thì căn phòng đó vẫn là của tôi. Nếu cô đã chọn số 2 rồi thì được, tôi miễn cưỡng cho cô gần gũi người hoàn mỹ như tôi đấy. Nghe xong cô liền dứt khoát giật lấy cái gối nhỏ bé kia rồi liếc ngang liếc dọc. Vậy thôi khỏi, tôi không thèm cái đặc quyền tốt đẹp đó của anh, tôi ngủ sofa. Sáng mai tôi đi tìm chỗ khác ở. Nếu thật sự đây là nhà của anh thì tôi đã không mất công bỏ lết cả ngày để lau dọn mệt mỏi rồi. Đi ngủ đây, mệt rồi. Cô lại ghế đặt gối xuống rồi nằm co ro một xó. Cảm thấy chưa đủ an tâm vì người đàn ông này, cô còn nói thêm dặm vào. Tôi nói cho anh biết, tôi là người rất tỉnh ngủ. Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi là tôi sẽ thức dậy ngay. Tôi cũng có biết chút thế võ đấy nhé. Anh mà làm bậy thì xác định gãy răng với tôi. Nghe cô khua môi múa mép mà hắn phải phì cười. Cô hả? Trên đời này còn ai hiểu cô qua hắn được nữa chứ? Nhưng thôi thì cứ gật đầu cho cô ngủ ngon đi vậy. Tôi cũng đâu dễ bị một cô gái bình thường như cô quyến rũ. Nhưng mà tôi có bệnh mộng du. Mà mộng du thì không sợ mấy cái thế võ mèo quào đó của cô đâu. Ngủ đi, tôi về phòng luôn đây. Cửa bên kia cô ra khóa lại đi. Nếu không tối nay có trộm vào bê cô đi mất. Tôi cũng hết cách tìm đấy. Nói rồi hắn cũng ung dung bỏ tay vào túi quần chậm chậm đi về phòng. Cô thấy ấm ức đến nỗi muốn nhai luôn cái tên đáng ghét đó mà không cần nhả xương. Không biết mắt có bị vấn đề gì không mà chẳng thấy cô mệt lả đi rồi. Nhưng kệ đi, nhịn một chút mà sóng yên biển lặng. Cô ra đó đóng cửa, không tắt đèn, rồi trở lại chỗ cũ nằm xuống liền thiếp đi. Cả ngày đi tới đi lui mệt quá rồi. Vừa nằm xuống là mi mắt cũng chịu hợp tác khép chặt lại say giấc nồng. Thời gian chỉ trôi qua chút ít, cánh cửa phòng lại chợt mở. Nhật Minh bước ra mang theo đôi mắt thâm tình tiến gần đến chỗ cô. Bước chân hắn rất nhẹ như sợ cô thức giấc. Hắn khuỵu gối nhìn cô ngủ vài giây rồi nhoẻn môi. Vẫn như một đứa trẻ không hơn không kém. Dứt câu hắn nhẹ nhàng bế cô lên tay, sau đó đưa về phòng. Đặt cô nằm xuống giường, khẽ đắp chăn rồi hạ thấp đèn ngủ tối, để mắt cô ngủ thật ngon. Tất cả những động tác của hắn đều như đang nâng như nâng trứng hứng hoa, nâng niu đến nao lòng. Sáng hôm sau, lúc cô tỉnh lại, đã thấy mình nằm gọn gàng trên giường, thân còn được quấn chiếc chăn êm. Giật mình nhớ lại đêm qua mình đã ngủ trên sofa, nên bật dậy đi ra ngoài. Nhật Minh, anh đâu rồi? Ai cho anh đưa tôi về phòng vậy? Ai cho anh đụng vào người tôi? Tôi tỉnh ngủ lắm đấy, anh không sợ à? Cô vừa đi vừa nói, thế nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng không gian yên lặng, khắp nhà cũng không có người. Đi rồi sao? Là ma sao? Cứ thoát ẩn thoát hiện vậy. Vừa lầm bầm mấy câu, điện thoại cô trên bàn lại reo lên. Dụi mắt mấy lần cho tỉnh táo lại, cô đi tới bắt máy ngay. Alo, cho hỏi phải cô An Nhiên không vậy? Ừ, là tôi, ai vậy? Tôi là quản lý của công trình mà cô sẽ đến khảo sát. Không biết cô đã đến nơi chưa mà bây giờ vẫn chưa thấy tới vậy? Thái độ của quản lý Kiệt đúng là hống hách quá. Chắc nghĩ cô là người mới nên sẽ ăn hiếp đây mà. Có điều vừa định nói lại vài câu để thị uy bản thân không dễ bị bắt nạt. Vậy mà vô tình nhìn đồng hồ, thấy đã điểm 9 giờ sáng nên vội vàng tằng giọng lại. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó ngay đây. Anh bảo mọi người cứ làm việc bình thường đi. Có tôi hay không có tôi cũng vậy. Thì tôi cũng chỉ điện thoại để nhắc nhở cô thôi chứ không có ý gì. Biết ngay là cô đến sẽ ngủ quên mà. Mấy người đến khảo sát trước cũng y như vậy, có khác gì cô đâu. Này anh kia, anh... Tút tút tút. Một người quản lý công trình tại sao lại có thể ngây ngang đến thế? Chẳng phải lần đầu gặp mặt lãnh đạo cấp cao. Nếu không phải nịnh bợ quả cáp thì cũng lời hay tiếng ngọt hay sao? Sao lại có người nói chuyện kiểu sắc sược đến thế chứ? Cô mang theo một bụng hoài nghi vào vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Mọi thứ diễn ra rất nhanh vì đúng là mình đã làm chậm trễ tiến độ mà ban đầu đã định sẵn rồi. Chỗ nhà cô cách không quá xa nơi công trình, chỉ cần đi bộ, không cần xe cũng đến được chỗ. Lúc cô vừa đến, đã thấy mọi thứ ở đây bừa bộn hơn những gì cô đã tưởng tượng. Công nhân, người thì đầy đủ đồ bảo hộ, người thì cởi trần, nón cũng chẳng thèm đội. Khung an toàn xung quanh tòa nhà cũng được dựng tạm qua loa, nhìn là thấy không chắc chắn gì cả. Nếu chẳng may có tai nạn lao động xảy ra, thì không thể tưởng tượng được người rơi xuống sẽ còn được những gì. Vật tư vương vãi khắp mọi nơi, xi măng và cát không để tập trung ở một nơi cố định, sắt và kẽm cũng bừa bộn hết trên đất. Vậy mà nhìn qua hết một lượt thì ngoại trừ những người tổ trưởng và quản lý ra, thì chẳng một ai mang giày bảo hộ cả. Chẳng hiểu những người công nhân ở đây, thậm chí những người quản lý làm việc kiểu gì mà có thể để công việc rối loạn đến như thế. Cho tôi gặp quản lý ở đây đi. Cô đến gần một công nhân trước mặt rồi lên tiếng. Người này có vẻ hiền hậu chất phác, làn da rám nắng nhìn cô ôn tồn nói. Quản lý mới vừa ở đâu đây thôi, để tôi đi tìm cho cô. Cảm ơn anh. Vừa dứt câu thì giọng nói của quản lý Kiệt cũng vọng lại từ phía sau. Nhìn anh ta thong thả đi từ cổng vào, trên miệng còn đang cài một chiếc tăm xỉa răng, chắc là vừa đi ăn về rồi. Có phải cô Nhiên đến rồi không? Nhìn thấy tác phong làm việc này, cô đã thấy không hài lòng nên nghiêm mặt. Phải, phòng làm việc của anh ở đâu? Tôi có mấy chuyện muốn nói với anh. Ở ngay bên phải đây thôi, mời cô đi theo tôi lối này. Cô đi theo sau anh ta, đi dọc theo hành lang phía bên phải tòa nhà cuối cùng, cũng thấy được văn phòng làm việc được dựng tạm của anh ta. Bên ngoài nhìn không có gì gọi là đặc biệt, nhưng mà bên trong còn có hẳn điều hòa, cái này còn được phúc lợi hơn cả cô nữa. Vừa vào trong, anh ta mời cô ngồi xuống ghế, sau đó rót một ly nước để lên bàn. Mời cô uống nước. Cảm ơn anh cũng ngồi xuống đi, chúng ta nói vào việc luôn. Không biết là cô Nhiên đây đến khảo sát tầm bao lâu vậy? Tôi ở đây lâu hay mau thì có liên quan gì không? Không, tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi mà. Cô mới đến đây thấy thế nào? Mọi việc diễn ra vẫn tốt mà, đúng không? Cô cứ có cảm giác anh ta có cái gì đó rất không tôn trọng cấp trên. Cũng chẳng biết những người trước đó được sắp xếp đến đây để khảo sát đã làm việc thế nào mà lại khiến anh ta có thái độ như thế. Muốn biết thực hư thế nào thì xem ra phải thử cái đã. Cô không uống miếng nước nhưng lại nhìn thẳng vào quản lý Kiệt. Chốc chốc lại nhếch nhẹ môi rồi điềm tĩnh. Trước giờ chỗ này vẫn làm việc như thế à? Anh ta nhướng mày. Đúng, chúng tôi vẫn hoàn thành rất tốt công việc này. Vậy tất cả những người khảo sát trước đây đến đều cho đánh giá rất tốt. Tôi nghĩ trong chuyện này phải có thứ gì đó mới khiến họ thấy tốt chứ nhỉ? Cô rõ ràng không có ý gì sâu xa, nhưng mà anh ta lại phản ứng rất nhanh như đã là thói quen rồi. Tôi biết rồi, tôi cũng đã chuẩn bị từ tối qua rồi. Vừa nói xong anh ta liền đứng lên đi tới tủ đựng tài liệu, lấy ra một bao phong bì màu trắng. Không cần đoán cũng biết thứ gì có bên trong là một số tiền mua chuộc rồi. Đây là quà, xem như chào mừng cô đến đây tham quan. Hy vọng cô nhận món quà này rồi thì sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn về những việc làm ở nơi này. Cô nhìn bao phong bì trên bàn rồi cười khẩy. Người nào đến đây cũng được một bao thế này à? Đúng là ngồi mát ăn bát vàng nhỉ. Cô không cần phải lo, trong đây không có camera đâu. Những lãnh đạo cấp cao từng đến đây cũng như thế thôi, tôi đều bảo mật sức cẩn trọng nên cô không cần lo sợ. Cũng may là cô đã có đề phòng trước nên khi đến đây điện thoại trong túi sách của cô đã có sẵn chế độ ghi âm rồi. Lúc này đã nắm chắc con bài rằng nơi đây đổ đốn thế này là do người cầm đầu quản lý. Vừa định đưa bằng chứng để trói buộc anh ta thì bên ngoài liền có một công nhân chạy vào hối hả. Quản lý ơi quản lý, có chuyện rồi anh ơi. Có chuyện gì cũng phải từ từ mà nói, cậu không thấy tôi đang tiếp khách à? Có chuyện gì nói nhanh lên đi. Có tai nạn rồi. Có công nhân vừa bị rơi từ tầng 2 xuống đất bất tỉnh rồi. Cái gì? Nghe xong tin đó, cô và cả quản lý đều giật nảy mình. Vừa nãy khi bước vào đây, cô đã thấy những thiết bị an toàn đều bị lỏng lẻo. Nhưng cô không nghĩ tai nạn lại đến ngay sau khi cô có suy nghĩ không hay đó. Thấy quản lý kịp chừng mắt nhìn người công nhân vừa báo tin, cô lại thấy nóng ruột vừa tức giận lên tiếng. Anh còn đứng đó làm gì nữa, còn không mau gọi sơ cứu thương đi. Cô chạy ra ngoài xem người công nhân vừa bị tai nạn như thế nào, còn quản lý Kiệt cũng nhanh chóng gọi xe cứu thương đến. Chuyện không may đã xảy ra ngay trước mắt, nên ai nấy đều mặt mày tái mét, cắt không ra giọt máu. Bản thân là một người lãnh đạo trong công ty, cô phân phó cho một người khác theo xe cứu thương đến bệnh viện theo dõi tình hình của công nhân bị tai nạn, còn phần mình ở lại xem xét hiện trường thật kỹ lưỡng, còn muốn biết rốt cuộc tại sao nơi này lại được bố trí lỏng lẻo về độ an toàn như thế. Tiền đã chi đủ, thậm chí còn nhiều hơn cả dự kiến, vậy thì tại sao những trang thiết bị ở đây lại sơ sài đến nỗi không thể chấp nhận được. Quản lý Kiệt thấy cô cứ mặt mày nhăn nhó đi tới đi lui, làm anh ta thấy nóng ruột. Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, chứ tôi cũng không sắp xếp đâu. Nhưng mà từ đó đến giờ ở đây hoàn toàn không có vụ tai nạn nào xảy ra như thế. Ngày hôm nay cô vừa đến thì lại có chuyện lớn như vậy rồi. Giọng điệu này của anh ta là thế nào? Anh ta đang trách tại vì cô đến mới xảy ra tai nạn sao? Nghe vậy mà cô phải cười khẩy một cái. Ý anh nói là vì tôi đến cho nên người này mới bị rơi xuống từ trên cao. Tôi không nói là tại cô, nhưng mà vận khí của cô hoặc là sự xui xẻo từ trên người cô đã làm cho mọi chuyện tồi tệ như thế đấy. Cô không biết ngành nghề nào cũng phải nói đến tâm linh à? Nếu không tin tâm linh thì mỗi lần khởi công phải chứng kiến để làm gì? Rồi mỗi lần cúng kiếng phải xem người nào hợp tuổi hay không mới đứng ra thắp hương khấn vái để làm gì chứ? Anh có thật sự có kiến thức về kiến trúc không vậy? Chắc có lẽ tôi cần phải xem lại hồ sơ xin việc của anh, xem có giấy tờ nào là giả hay không. Một công trình thi công lớn như thế mà tất cả trang thiết bị an toàn đều lỏng lẻo sơ sài, nếu không thể nói là có cũng như không vậy mà coi được. Ngày hôm nay tôi không đến thì trước cao gì chỗ này cũng sẽ xảy ra tai nạn lao động, bởi vì sự quản lý thiếu chuyên nghiệp của anh đấy. Bây giờ mọi chuyện xảy ra rồi, anh không lo tìm cách để giải quyết hay bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân, mà còn đứng ở đây trách móc người này người kia, làm cho sự việc tồi tệ thế này sao? Anh có từng xem lại quy cách quản lý của mình hay chưa? Anh có nhìn lại chỗ này đã bị anh biến thành một cái chợ trời chưa? Anh ta hình như vẫn không phục cô cho lắm nên ra vẻ mặt khinh khỉnh. Thì ra là cô nghi ngờ năng lực quản lý của tôi. Được thôi, nếu cô nói vậy thì tôi xin nghỉ việc luôn từ ngày hôm nay. Cô tưởng ở đây làm việc sung sướng lắm sao? Suốt ngày chạy tới chạy lui quản lý cả đám công nhân ngu muội chẳng biết gì của nơi này. Vật tư lúc thiếu thốn, lúc lại dư thừa, không có chỗ để. Nhiều khi thiếu thứ gì đó phải hỏi ý cấp trên rất lâu mới được cung cấp. Công trình này nhận bao nhiêu năm chắc có lẽ cô cũng biết rồi. Vậy mà đã xây dựng hơn một nửa số thời gian đó, cũng chỉ được bấy nhiêu đó thôi. Cô nghĩ xem làm quản lý ở một nơi như thế thì có hứng thú gì mà làm tiếp chứ? Biết được ý định của anh ta nên cô càng nghiêm mặt. Bây giờ xảy ra chuyện, anh lại tìm cớ thoái lui. Tôi dám đảm bảo với anh sẽ không giữ lại một người thiếu chuyên nghiệp và không có năng lực như anh ở lại làm việc tiếp tục. Nhưng mà trước khi anh nghỉ việc thì tôi bắt anh phải chịu trách nhiệm cho những gì anh đã làm thời gian qua, kể cả sự việc tồi tệ lần này. Anh không cần phải kể khổ với tôi, chỉ cần nhìn qua thôi là tôi biết được cuộc sống ở đây của anh thế nào rồi. Tốt nhất kể từ hôm nay anh phải ngoan ngoãn nghe theo những gì tôi sắp đặt đi. Cô, tôi nói cho anh biết, tôi chứ không phải những người đã từng đến trước đây đâu. Anh nên nhớ tôi là người có năng lực kìm hãm lại sự tham lam và bất tài của anh đấy. Liệu hồn khi ở bên cạnh tôi. Không cho anh ta cơ hội nói lại, cô nói một mặt sau đó bỏ đi vào công trình. Cô kỹ lưỡng suy xét từ trên xuống dưới, cảm thấy chỗ nào không được ổn là kêu công nhân lại chỉnh đốn ngay lập tức. Thứ gì có thể làm thì thay đổi không thể chần chừ. Sau là vì an toàn của khách hàng sau này sẽ nhận nhà ở đây, còn trước là phải đảm bảo an toàn cho các anh em công nhân có được nơi làm việc đáng tin cậy. Hôm nay cô cho tất cả mọi người dừng hết công việc đang làm lại. Cô dành cho cả ngày nay để thiết lập lại tất cả mạng lưới an toàn trong khu công trình. Các công nhân ở đây cũng lần lượt nghe theo lời cô sắp xếp, khiến cho quản lý Kiệt càng thấy không hài lòng. Cơ quan điều tra chắc chắn nhanh chóng sẽ đến đây, nhưng trước khi họ đến cô cũng nên tới bệnh viện xem công nhân kia thế nào rồi. Sắp xếp xong công việc ở công trường, cô đặt chân đến bệnh viện cũng là lúc trời dần chuyển về chiều. Dãy hành lang lúc này vắng hút, người nhà công nhân có mặt đầy đủ. Từng người một đang phủ trên mình một lớp cuồng nộ sắp nuốt chửng những ai đến gần. Cho hỏi ai là người nhà của công nhân bị tai nạn vậy ạ? Cô đến cùng một công nhân khác tên Lâm. Người này hiền hậu lại siêng năng nên rất được lòng mọi người. Lúc này nghe cô nói xong việc sẽ đến bệnh viện, anh ta sợ cô bị làm khó nên đã vội vàng xin theo. Cô vừa đến đây cũng không hiểu hết sự tình tính khí người dân, nên có người đi theo thì cũng an toàn hơn. Cô vừa hỏi mọi người ở đây một câu, vậy mà cả một nhóm người đều đồng loạt hướng ánh mắt nhìn cô đầy phẫn nộ. Chúng tôi đều là người nhà của công nhân bị tai nạn, cô là ai? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là An Nhiên, là người sẽ phụ trách trông coi công trường ở đây, không biết tình hình của... Cô đang nói nhưng chưa kịp hết câu, thì một người phụ nữ nước mắt đang đầm đìa trên khuôn mặt kham khổ liền đi tới đứng đối diện cô tức giận. Hóa ra là cô, tại sao cô là người có học thức và đầu óc kinh doanh, có thể lãnh đạo biết bao nhiêu người làm việc cho mình mà lại không chịu nghe ý kiến đóng góp của họ. Rõ ràng chồng tôi đã rất nhiều lần nói với quản lý rằng lưới an toàn trên các tầng lầu đều rất lỏng lẻo và không đảm bảo. Vậy mà tại sao các người không một ai chịu lắng nghe để cải thiện vậy hả? Bây giờ để xảy ra chuyện như thế này, các người định đến xin lỗi rồi rúi cho chúng tôi một ít tiền là xong đúng không? Các người đều nghĩ chỉ cần có tiền là có thể mua được tất cả phải vậy không? Tâm trạng của người phụ nữ rõ ràng là không được tốt và bình tĩnh. Cũng phải thôi, người đàn ông của mình bị tai nạn như thế thì tâm trạng người vợ làm sao mà bình tĩnh chờ được. Thấu hiểu được tâm lý đó của người phụ nữ, cô đành nhẹ giọng ủi an vì thực ra đó cũng là một phần lỗi của phía công tác lãnh đạo. Tôi đến đây không phải có ý đó, nên mọi người đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn biết tình hình của anh công nhân ấy thế nào rồi. Câu chuyện tiền bạc tôi sẽ không nhắc đến lúc này, bởi vì đó là chuyện nhạy cảm không hợp lý để bàn vào hoàn cảnh khổ sở của mọi người. Tôi biết trong công tác quản lý của chúng tôi có rất nhiều lỗ hổng, nên hôm nay mới để xảy ra một chuyện đáng tiếc. Tôi hứa với mọi người sẽ làm rõ vụ việc để cho những người liên quan phải chịu trách nhiệm xứng đáng. Người phụ nữ lại nổi đoá. Cô có thôi đi cái giọng điệu mèo khóc chuột đó không? Bây giờ chồng tôi vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu không biết sống chết thế nào. Thì cái trách nhiệm mà các người nói đến có giúp anh ấy khỏe mạnh lại đi làm kiếm tiền nuôi vợ con không? Vụ việc này xảy ra tôi cũng rất lấy làm tiếc. Nhưng tôi nói sẽ chịu trách nhiệm thì chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Trong thời gian anh ấy dưỡng bệnh, tất cả chi phí tôi sẽ lo. Công việc chăm lo những đứa trẻ và cả chị, tôi cũng sẽ hỗ trợ hết sức có thể. Bản thân tôi thì không giàu có gì cả, nhưng mà tôi nhất định không bỏ mặc mọi người trong lúc khó khăn, nhất là người đã bị công việc của phía công ty tôi mà chịu tổn hại. Một người đàn ông trong đám đông lúc này đi tới vỗ vai người phụ nữ rồi nói với cô. Tôi không biết cái trách nhiệm mà cô nói sẽ đảm bảo được bao lâu, nhưng mà gia đình em trai tôi rất khó khăn, nó còn hai đứa con sinh đôi còn nhỏ xíu mới chỉ lên 4. Vợ của nó sau khi sinh sức khỏe cũng rất yếu, nên không thể đi làm được. Chỉ có một mình em trai tôi là trụ cột của gia đình, mà bây giờ bị tai nạn thế này tôi cũng không biết phải tính làm sao. Đúng lúc này quản lý Kiệt lại từ đâu đi tới. Sau khi người đàn ông kia nói xong thì giọng đầy mỉa mai của anh ta cũng cất lên. Cái gì mà trách nhiệm với không trách nhiệm? Cái lũ nhà nghèo tụi bay không có đầu óc nên mới phải đi làm thuê cho tụi tao. Là do tụi bay đi làm mà đầu óc treo trên mây cho nên để xảy ra tai nạn. Rồi bây giờ lại đổ thừa cho mạng lưới an toàn không đảm bảo. Đúng là cái lũ dân đen chuyện gì cũng nói được. Lúc này không những người phụ nữ mà tất cả những người có mặt ở đó đều sồng sộc xông lên muốn ăn thua với cả cô và quản lý Kiệt. Này, người có ăn có học thì phải ăn nói cho đàng hoàng. Chúng tôi là dân lao động ít học thật, nhưng mà không có những người như chúng tôi thì các người lấy đâu ra nguồn lực để kiếm tiền? Ý là bây giờ các người muốn đến đây vừa đấm vừa xoa đúng không? Tôi đấm thẳng đấy chứ không xoa gì hết. Phía chúng tôi thì có sai chuyện gì đâu mà phải xoa. Bây giờ các người tự làm thì tự chịu. Tất cả công nhân làm ở đây đều có bảo hiểm lao động cả. Bây giờ người nhà của các người gặp trục trặc thì có bảo hiểm lo. Phía công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với trường hợp làm việc lơ đãng này. Anh có yêu đi không quản lý Kiệt? Ai cho phép anh đến đây làm loạn? Anh còn nói thêm tiếng nào nữa thì đừng trách tôi. An Nhiên sợ mọi người ở đây sẽ gây rối nên vội vàng can ngăn quản lý Kiệt. Nhưng mà anh ta có vẻ cố tình kiếm chuyện nên không hề sợ cô mà vẫn dướn cổ lên nói tiếp. Tại sao phải im trong khi chúng ta đang đúng? Cô là người ngồi trong phòng máy lạnh từ sáng đến chiều thì làm sao biết được tính khí của những người dân đen thế này? Họ đang làm loạn, mục đích cũng chỉ muốn moi tiền của chúng ta thôi, cô có hiểu không? Chuyện này đầu đuôi thế nào tôi là người hiểu rõ. Với tư cách là cấp trên của anh, tôi yêu cầu anh ngậm miệng lại ngay lập tức. Cô là lãnh đạo của công ty thì tại sao lại không dành lợi ích về cho công ty? Cô làm tôi nghi ngờ thực lực của cô đó, An Nhiên. Đột nhiên những người nhà của công nhân khi không chịu giữ bình tĩnh nữa mà bắt đầu xông xáo lên. Bọn họ muốn dùng vũ lực để giải quyết với quản lý Kiệt. Nhóm người đông đúc gần một chục tiến đến làm cô cũng phải hoảng hồn thụt lùi ra sau, luôn miệng nói hòa khí. Mọi người bình tĩnh, ở đây là bệnh viện, chúng ta không thể làm như vậy được. Mọi người có thể nghe tôi nói được không? Anh ta là một người tắc trách nhưng không có nghĩa không có ai đứng ra giải quyết cho mọi người trong chuyện này. Xin mọi người hãy tin tôi mà bình tĩnh lại có được không? Bình tĩnh cái gì nữa mà bình tĩnh? Có phải cô và hắn ta cũng cùng một thuyền hay không? Mở miệng ra là nói chúng tôi là một lũ. Lũ là lũ gì? Lũ là lũ thế nào? Cùng là con người với nhau sao gọi chúng tôi là lũ? Dân đen thì sao? Dân đen ngoại trừ biết bỏ sức kiếm tiền ra còn biết đánh đuổi những kẻ mặt người dạ thú nữa đó. Nói rồi những người đàn ông đó cũng ập đến đánh một mình quản lý Kiệt. Anh ta vốn định chạy đi rồi nhưng mà vẫn không kịp với nhóm người này. Cô đứng gần đó nên không tránh khỏi bị vạ lây. Vợ của công nhân không bằng tất cả lao đến túm áo cô. Vài bạt tai cũng đã in hẳn trên vai cô. Chị ta dằn vặt lôi cổ kéo áo cô chỉ vì muốn chút phẫn nộ mặc cho cô có nói gì thì nói. Đừng mà, ở đây là bệnh viện. Xin mọi người đừng làm vậy. Chị hãy nghe tôi nói đi. Chị nói mọi người dừng tay đi, tôi sẽ giải quyết cho mọi người mà. Cô mà giải quyết được cái gì? Lãnh đạo cấp cao suốt ngày ngồi trong máy lạnh thì làm sao hiểu được nỗi khổ của chúng tôi. Tôi biết cô chỉ là nói xung thôi chứ làm được gì. Nếu đã không giải quyết được thì tôi thả đánh cho bỏ tức. À, chị nghe tôi nói đi, mọi người không thể gây chuyện vào lúc này được. Một người đàn ông nghe cô nói vậy liền tức giận đi tới nắm tóc cô giật ngược. Mày nói cái gì? Là ai gây chuyện? Ai gây chuyện hả con danh kia? Sức lực của dân lao động làm sao cô có thể bỉ lại được. Nhúng tóc của cô trong tay người đàn ông đó quả thật đã bị siết chặt đến đau điếng. Mặt cô nhăn nhó đến nỗi đỏ ngầu vì cơn đau. Hai tay cũng cố gắng gỡ những lọn tóc ra khỏi nhưng tất cả nỗ lực đều bất thành. Người đàn ông có vẻ không nguôi giận, anh ta hướng đầu cô vào tường rồi dùng sức kéo lấy đà nhấn đập đầu cô vào đó. Cứ tưởng lần này mình sẽ không còn thấy được bình tĩnh nữa. Thế nhưng ngay lúc đó một sức lực đang siết chặt trên da đầu cô bỗng dưng biến mất. Một tiếng la chói tai bên cạnh cô cũng vang lên dữ dội. Cùng theo đó là một lời nói đanh thép từ một người mà tối qua đã hà hiếp cô. Ở đây là bệnh viện không phải cái chợ. Người phụ nữ của tôi ngay cả lông tơ tôi còn không dám chạm. Ai cho phép các người động vào cô ấy? Từng câu từng chữ anh nói ra đều tay nghiến, như thể muốn phun ra lửa thiêu đốt hết tất cả. Ánh mắt hừng hực, khí thế phừng phừng, bàn tay cung chặt chỉ chờ ra đòn hạ gục đối phương. Đúng lúc này trong đầu cô lại mơ hồ, sau đó là cơn đau mãnh liệt. Cô hai tay ôm lấy đầu mình rồi nhíu mày dần ngất đi. Nhật Minh, Nhật Minh là anh, chính anh là người trong lòng tôi có đúng không? Sự hỗn loạn qua đi, ngoài hành lang lúc này đã sập tối, mùi thuốc tẩy nồng quen thuộc của bệnh viện vẫn cứ xộc vào khứu giác. Lý Hào đang đứng có chút cúi đầu trước bóng lưng rộng lớn của ai kia. Anh Minh, tôi thấy anh nên cho cô Nhiên biết được quá khứ của mình rồi. Nếu anh cứ tiếp tục để cô ấy mơ mơ hồ hồ không rõ thực hư thế này, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi. Anh không thể lúc nào cũng xuất hiện kịp lúc để giải vây mọi rắc rối cho cô ấy được. Nhật Minh trầm mặt, sự thật đối với cô mà nói nó quá tàn khốc. Nếu khơi gợi lại cho cô nhớ tất cả, liệu cô có chịu được không? Cô có chịu nghe anh nói, hay là một lần nữa lại chọn cách mê muội ở lại nơi đó như một chốn ngục tù? Nói một hồi rồi mà anh vẫn không trả lời. Một sự lạnh lẽo toát ra như một khối băng đang tỏa nhiệt, làm Lý Hào khẽ sợ. Nhưng mà vì đại cuộc, anh ta vẫn tiếp tục nói. Anh vẫn nên cho cô ấy biết mẹ ruột cô ấy là ai, vì sao mà chết. Cũng nên cho cô ấy biết hôm đó bà Tình đã làm gì với anh. Bác sĩ cũng đã nói rồi, trong người cô ấy luôn có một loại thuốc nào đó khiến cho thần trí cô ấy không được minh mẫn. Nếu chuyện này còn tiếp tục kéo dài thì e là sức khỏe cô ấy sẽ không còn ổn nữa đâu anh. Cậu thấy để cô ấy nhớ lại là chuyện tốt à? Lý Hảo lại chắc chắn. Đúng, với tất cả những gì anh đã làm vì cô ấy, em nghĩ cô ấy vẫn nên biết và suy nghĩ lại mọi chuyện. Không ai có may mắn được hai lần cơ hội để được chọn lại một lối đi trong đời, nhưng cô ấy thì có. Thế thì cứ vậy đi. Trong phòng bệnh, sau một giấc ngủ dài vài tiếng, An Nhiên bị đánh thức bằng tiếng điện thoại đang reo trên tủ đầu giường. Cô lọ mọ với tay rồi theo phản xạ bắt máy. Alo, cô đang ở đâu đấy? Mẹ à, con vẫn đang ở ngoại ô. Tôi còn tưởng cô đi du hí rồi ấy chứ. Tôi bảo cô đến đó để sắp xếp mọi lộn xộn, chứ không bảo cô đến để xốc nó lên lộn xộn thêm. Cô đang làm gì vậy hả? Mới đến đã có chuyện lớn như thế xảy ra. Cũng may chỗ đó còn vắng vẻ, truyền thông cũng không kịp hay tin. Cô nghĩ xem, nếu để truyền thông viết bài thì hôm nay cổ phiếu công ty sẽ tuột dốc thế nào có biết không? Những tổn thất đó tôi có thể đền bù lại cho công ty không? Cô vẫn còn đang mệt trong người, đầu vẫn cảm thấy rất đau. Vậy mà vừa nghe mấy lời quát tháo của bà Tình, cô cũng thấy tỉnh cả người, vội phân bua. Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Lúc con vừa đến thì sự việc cũng vừa bắt đầu, nhưng mà con sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Mẹ nói với mọi người đừng lo lắng quá. Giải quyết ổn thỏa hả? Đừng nghĩ tôi ở đây mà không biết những chuyện xảy ra ở đó. Không những cô gây rối ở công trường, chửi mắng giao ai với quản lý, mà còn làm náo loạn cả khu bệnh viện, sau đó còn tiếp tục làm nhục quản lý trước mặt bao nhiêu người. Mới đến đó có một hôm thôi mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra từ người cô. Cô có thật lòng đang muốn giúp căn nhà này không, hay đang muốn phá hoại nó? Con đã nói những chuyện này con không hề muốn. Dù gì nó cũng đã xảy ra rồi, nên thay vì mẹ chửi mắng con thì hãy con tìm cách giải quyết nó một cách ổn thỏa. Con có việc rồi, khi khác con sẽ điện thoại nói chuyện với mẹ. Cô hiếm khi nào cắt máy ngang khi đang nói chuyện với bà Tình, nhưng mà bây giờ thật sự trong đầu cô không thể tiếp nhận thêm bất kỳ chuyện gì áp lực nữa. Vừa buông điện thoại xuống thì cánh cửa bên ngoài cũng vừa hay mở ra. Nhật Minh từ phía ánh sáng chói lóa bên ngoài đi vào. Cô phải mất vài giây để định hình lại người đàn ông này vì cảm giác thân quen đến lạ. Ai gọi cho cô vậy? Công ty làm khó cô à? Không, chỉ là mấy câu hỏi thăm thôi. Tại sao anh có mặt ở đây đúng lúc quá vậy? Anh theo dõi tôi à? Tôi làm gì có thời gian để theo dõi cô. Chẳng qua là có chút việc ở bệnh viện nên ghé qua đây. Vô tình lại thấy đám đông hỗn loạn nên nhiều chuyện xem qua thôi. Nói vậy thì tất cả những lần anh gặp tôi, cứu giúp tôi đều là ngẫu nhiên và là vô tình. Cô nghĩ sao? Anh ngồi xuống cạnh bên giường bệnh cô, tay khẽ lấy chiếc khăn trong thau nước ấm trên tủ đầu giường, vắt lấy nó cho ráo nước rồi lau tay cho cô. Hành động quan tâm đụng chạm này của anh lại khiến tim cô đập loạn. Cảm giác này thật sự quen thuộc quá, làm cô thấy nuối tiếc không muốn rụt tay lại. Anh làm gì vậy? Không thấy à? Làm ô xin cho cô. Vậy anh nói luôn cái giá phải trả đi, để tránh khi làm xong tôi nghe cái giá mà phải bật ngửa ngỡ ngàng. Cái giá mà tôi đưa ra rất đắt, cô không trả nổi đâu. Biết cô đang không khỏe nên cho cô ghi nợ đó. Anh nói chuyện nhẹ nhàng là quan tâm tôi như thế, tôi thấy không quen chút nào. Đột nhiên anh lại cười rất dịu dàng. Có thật là cảm giác thấy không quen đâu, tôi lại thấy khá quen là đằng khác. Đến đây rồi cô cũng phải hỏi những rối ren trong lòng mình cho anh biết. Có phải trước đây tôi với anh có mối quan hệ gì đó thân thiết hơn bạn bè không?